Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 223, Huyền Linh Cốc Đáy Họa Quyền. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh nói tới chỗ này, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút một bên sắc mặt rất là khó coi Linh Hư Tử. Muốn nói lại thôi, chẳng lẽ, người thật nhìn thấy hắn? Linh Hư Tử nhìn đạp đạp bất an Tiểu Tuệ Minh, nhẹ giọng hỏi, bất quá, hắn câu hỏi, hay lại là đưa tới kia đại địa trên toàn bộ mọi người chú ý? Nhất là Tả Đạo Chân cùng đại trưởng lão, giờ phút này, chỉ thấy hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhìn nhau vừa nhìn. Sau đó cũng chậm rãi gật đầu một cái. Chẳng lẽ Linh Hư Đại Thúc cũng biết vị kia sự tình? Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh rất là ngạc nhiên hỏi. Lúc này, bên trong thung lũng kia, chậm rãi dâng lên một tầng thật mỏng sương mù. Kia sương mù tựa như xa không phải là xa, tựa như vụ không phải là vụ. Phiêu phiêu mịt mù, đúng như giờ phút này toàn bộ ở chỗ này địa huyền châu đại lục tu sĩ như thế. Đối với cái này phương đại lục nhận thức, đang ở sinh ra biến hóa nào đó. Bất quá, bọn họ sau đó phải làm gì? Sau đó võ lâm tổng minh cần phải thiết lập tại nơi nào? Này rõ ràng đến có chuẩn bị thượng cổ họa thần chi nguyên thần tiếp theo lại sẽ vì bọn họ cởi ra. Một cái như thế nào ly kỳ mà nghe rợn cả người bí mật. Bọn họ đều là mỏi mắt mong chờ. Có lẽ tiếp đó chính là kia làm chứng kỳ tích thời khắc cũng khó nói. Người trước không nên hỏi ta. Người trước trả lời ta vấn đề. Người có phải hay không là nhìn thấy hắn? Linh Hư Tử thanh âm mặc dù là hết sức duy trì bình tĩnh, nhưng là đảm nhiệm ai cũng có thể nghe ra. Giọng nói của hắn có chút run rẩy. Điều này nói rõ giờ phút này trong lòng hắn cực không bình tĩnh. Có lẽ là đang tiến hành nào đó giãy giụa. Tiểu Tuệ Minh nhìn hắn, không nói gì, chỉ là bỗng nhiên hung hăng gật đầu một cái. Đối với hắn một người thiếu niên mà nói, như vậy hình ảnh đúng là có chút khó coi. Không đúng, hẳn là không đành lòng nhìn thẳng mới đúng. Bất quá, đối với người kia thanh âm, là hắn rất tinh tường. Giống như là ở nơi nào nghe qua một dạng, bất quá cụ thể là ở nơi nào nghe qua. Hắn lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Hắn có khỏe không? Linh Hư Tử khẽ thở dài một hơi, phảng phất như là rất là tùy ý hỏi. Không tốt, Tiểu Tuệ Minh sửng sốt một chút, cũng là không nghĩ tới. Này Linh Hư Tử lại sẽ hỏi thế nào? Đây cũng là ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều trì hoãn, hơi trầm ngâm, chậm rãi nói, ha ha ha ha, ta vậy cũng thương lão ca ca nha, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Một đạo đột ngột cười to tiếng, ở đó cây xanh phồn hoa huyền linh cốc bên trong đột nhiên vang dội lên. Chỉ thấy Linh Hư Tử đã là diện mục nước mắt liên liên, hai mắt nhắm nghiền, lộ ra rất là thống khổ cùng bi thương. Bất luận kẻ nào lúc này cũng nhìn ra, lúc này hắn, phảng phất đang ở trải qua nào đó trong lòng kịch liệt giãy giụa. Hơn nữa rất đau, kia từng cái đứng ở đại địa trên mọi người, nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy, trong lòng cũng là dần dần hiểu một điểm. Đương nhiên, giờ phút này bọn họ chính là có ngu đi nữa, cũng có thể đại khái đoán được, này mười mấy dặm huyền linh cốc. Ở nơi này phương nhân giới đại lục trên đại biểu như thế nào tồn tại? Dám hỏi Linh Hư Thượng Thần, ta huyền châu đại lục, có phải hay không là những năm gần đây phải có cái gì biến số nhỉ? Vì thiên hạ này thương sinh, mong rằng Thượng Thần cụ thật báo cho biết, kia vốn là yên lặng đứng ở trước mọi người phương, Thượng Quan Đại Trưởng Lão cùng Huyền Linh Cốc Cốc Chủ Tả Đạo Chân. Đột nhiên không hẹn mà cùng bước nhanh về phía trước, hướng về kia Linh Hư Tử ôm quyền khom người, chậm rãi hỏi, các ngươi cũng là người thông minh, chẳng lẽ liền vẫn không rõ, không đơn thuần là huyền châu đại lục, chính là toàn bộ nhân giới. đều sẽ có đại kiếp khó khăn nha. Linh Hư Tử nhìn kia đứng lặng yên ở trước người mình hai vị Huyền Châu đại lục người thật mạnh. Thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lau đi này liên liên nước mắt, mặt vô biểu tình chậm rãi nói. À, toàn bộ nhân giới, làm hai người nghe vậy, cũng là cả kinh, mặc dù, bọn họ đã là đoán ra. Này đường công đường cổ hoạc thần chi nguyên thần, không tiếc hao phí nguyên khí. Hoành độ kia thời gian Trường Hà đi tới nơi này chính là Huyền Châu Đại Lục. Tuyệt đối không phải tình cờ hiện tượng. Còn có kia Tuệ Minh Minh Chủ, lại có thể ở ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong. Từ một cái bừa bãi vô danh 8 tuổi bất hảo tiểu đồng, lại hoành vận liên tục, nhảy một cái mà cảnh giới trực tiếp là cùng hai người bọn họ đuổi theo mình. Càng thêm ngạc nhiên là, hắn lại là ở không phi thăng tới thiên giới lúc, vậy lấy nhưng là bắt đầu tu luyện kia linh lực. Hơn nữa, còn trực tiếp tu đến ngưng khí 3 tầng, cách kia ngưng khí 4 tầng cũng chỉ có một bước ngắn. Hết thảy các thứ này là tình cờ xuất hiện sao? Này hơn 200 năm khổ tu nói cho bọn hắn biết hay? Câu trả lời hiển nhiên không phải là hết thảy các thứ này. Có lẽ đều là kia mấy trăm năm trước từng cái nhân duyên sự kiện bắt đầu ở cái này thích hợp thời. Gian một chút xíu hiển hiện ra, vì tạm thời hai người bọn họ còn không phải rất rõ mục. Bất quá, hai người bọn họ dù sao cũng là tu luyện hơn 200 năm cường giả tối đỉnh. Đối với một chút hiện ra to lớn biến cố, chỉ là mày nhíu lại chặt hơn một ít, cũng không có nghẹn ngào gào thét đi ra. Nào dám hỏi thần, này Huyền Châu lòng đất cảnh tượng là chuyện gì xảy ra nhỉ? Mong rằng thượng thần vì bọn ta giải thích. Đại trưởng lão nhìn thần sắc rất là như đưa đám linh. Hư Tử, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ai, thứ cho ta không thể vọng thêm chắc chắn. Này có vài lời, là không có cách nào trực tiếp nói cho các ngươi biết. Bất quá, các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ Tuệ Minh Minh Chủ mới vừa nói trải qua. Ở đó trong đó chậm rãi cảm ngộ. Các ngươi liền cái gì cũng biết. Nhớ, suy nghĩ gần thấy, thấy gần được. Kia Lam Bào Liệt Liệt Linh Hư Tử. Nhìn hai vị Huyền Châu người thật mạnh. Chậm rãi nói. Hắn nói xong, lại chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn một cái thần sắc có chút đần độn tiểu Tuệ Minh. Nhẹ nói đạo, hắn tình trạng, ngươi không thể với bất luận kẻ nào nhắc lên, ngươi rõ chưa? Ừ, ta minh bạch, tiểu Tuệ Minh hung hăng gật đầu một cái, kiên định nói, như vậy, ngươi liền cho bọn hắn nói một chút, ngươi là thế nào từ vậy không có cửa ra đáy cốc leo lên đây? Linh Hư Tử thoại phong nhất chuyển, đối với tiểu Tuệ Minh chậm rãi nói, ừ... Tiểu Tuệ Minh nhìn kia thần sắc đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc Linh Hư Tử. Chậm rãi gật đầu một cái. Lúc ấy ta nhìn thấy người kia lúc, sợ hết hồn. Cũng đang lúc này, một bức trông rất sống động họa quyền. Ở đó trên bầu trời màu xanh thảm sóng khung đính thượng chậm rãi hiện ra. Bức họa kia cực đẹp, màu sắc phong phú, dùng bút khéo léo. Phảng phất như là hồn nhiên thiên thành tựa như tranh kia trung cảnh tượng. Ta nhìn một cái sau đó, ta liền sợ ngây người. Tranh kia trung cảnh tượng chẳng những là trông rất sống động, hơn nữa còn là có thể sống động. Kỳ quái hơn nữa là ngọn núi kia cao vút với bốn phía, trong đó đình đài lầu các, hoa cỏ cây cối chờ ta một chút là càng xem càng quen thuộc. Khi có một cái kim đồng thần ưng ở đó trong tranh quanh quẩn lên lúc, ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Tranh kia trung cảnh tượng, hoảng sợ chính là chỗ này Huyền Linh Cốc. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia càng phát ra cảm giác sự tình kỳ. Hoặc mọi người, chậm rãi nói, thế nào, ai họa công như vậy nghịch thiên, lại có thể mang nhất phương đại địa cho trực tiếp tranh thành một bức như thế như vậy rất sống động. Trông rất sống động họa quyền. Cái này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Làm tiểu Tuệ Minh nói tới chỗ này lúc, kia trong đám người, một đạo tiếng nghi ngờ âm chậm rãi bay ra. Chỉ thấy là một cái rất là niên khinh tu sĩ ở nơi nào lớn tiếng nói. Hạo Nhi, im miệng, ở trước mặt minh chủ, không thể càn rỡ. Ở đó một đạo nghi ngờ âm thanh vang lên lúc kia đứng ở trong đám người mặc màu trắng bào phục quan sơn bạch. Nhìn kia mới vừa tiến vào nguyên anh cảnh không lâu niên khinh tu sĩ. Lớn tiếng gầm hét lên. Hừ, ta tại sao không thể nói. Kia tuệ minh minh chủ rõ ràng chính là ở hạt thuyết bát đạo. Các người chẳng lẽ liền không có phát hiện sao? Hắn mục, đơn giản cũng chính là muốn đem kia võ lâm tổng minh thiết đến này huyền linh cốc tới thôi. Chỉ thấy thanh niên kia chậm rãi tự trong đám người đi ra. Đứng ở kia trước mọi người phương, nhìn kia đứng ở đồi nhỏ trên tiểu tuệ minh, lớn tiếng nói, ngươi nhanh câm miệng cho ta, nếu không, ta hiện tại liền tiêu diệt ngươi cái này nghịch tử. Quan sơn bạch nhìn kia đứng ở trước mọi người phương ra vẻ thông thạo quan hảo, khí phát run, chỉ thấy hắn mãnh nâng lên chân khí kia vờn quanh bàn tay, liền muốn hướng ngày đó thương phái thiếu chủ, chính mình duy nhất bảo bối nhi tử đập tới. Quan huynh chậm đã, chớ có động khí, ta muốn nếu là quan thiếu chủ nói lên cái vấn đề này đến, chúng ta đây đem cái vấn đề này hiểu rõ nhìn thêm chút nữa có hay không yêu cầu trừng phạt. Chẳng phải tốt hơn, ngay tại quan sơn bạch kia hồng dày lòng bàn tay liền muốn hướng kia đứng ở trước mọi người. Phương quan hạo nhanh chóng vỗ tới lúc, chỉ thấy bóng người chợt lóe. Đại trưởng lão bóng người đã là xuất hiện ở rồi bên cạnh hắn. Kéo hắn hữu trưởng, chậm rãi nói, này, quan sơn bạch nhìn một chút đột nhiên xuất hiện ở trước mắt đại trưởng lão. Lộ ra rất là kinh ngạc, hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Ở đó mới nhậm chức võ lâm minh chủ cùng thượng cổ họa thần trước mặt. Đại trưởng lão lại còn dám bảo hộ chính mình, lúc ấy trong lòng cũng là có chút ấm áp. Thực ra, hắn bảo bối này nhi tử, hắn nơi nào chịu thật đánh nhỉ? Hắn làm như thế, cũng chính là làm dáng một chút, để với nếu như minh chủ trách cứ đi xuống cũng tốt cầu tha thứ thôi. Bởi vì, ở đó thiên thương trong phái, hắn mười mấy phòng thái thái, qua nhiều năm như vậy, đều là không có ý chí tiến thủ, thật vất vả, ở đó 25 năm trước. Kia thứ 18 phương thái thái coi như không tệ, cho hắn sinh này một cái độc miêu. Bất quá, tiểu tử này sinh ra quật cường, ỷ vào cha là trưởng môn, không sợ trời không sợ đất, còn luôn khi dễ các sư huynh sư đệ. Hắn là như vậy nghĩ xong tốt dạy dỗ dạy dỗ, tiếc rằng thứ nhất 18 thái thái che chở thật chặt. Thứ hai này thật vất vả được này một cái độc miêu. Hắn là như vậy không xuống tay được, cho nên, kia quan hạo từ nhỏ cũng không sợ hắn cái này làm cha. Liên quan tới trước vị này quan thiếu chủ nói lên nghi ngờ. Minh chủ cảm thấy phải giải thích như thế nào? Đại trưởng lão nhìn tiểu tuệ minh, ôm quyền khom người, lớn tiếng hỏi, tiểu tuệ minh nhìn một chút đại trưởng lão, đang muốn giải thích một phen, bất quá hắn muốn nói lại thôi. Lại khôi phục yên lặng, sau đó nhìn một chút kia đứng ở cách đó không xa linh hư thượng thần. Tại hắn chậm rãi nhìn sang lúc, chỉ thấy hắn vốn là vẻ mặt rất là bi thương linh hư họa thần. Trong hai mắt đột nhiên trở nên lóe sáng đứng lên, chỉ thấy hắn có chút trầm ngâm. Sau đó phảng phất như là xuống quyết tâm rất lớn một dạng hung hăng gật đầu một cái. Ngay tại hắn gật đầu đồng ý sau đó. Tiểu tuệ minh kia trắng nõn mà khuôn mặt tuấn tú trên. Nhưng là thoáng qua một đạo vẻ ngạo nghễ, chỉ thấy hai tay hắn chậm rãi nâng lên. Ở hai tay đó nâng lên trong nháy mắt, chỉ thấy kia vốn là xương trắng bốc hơi lên trong sơn cốc. Đột nhiên có một cái quyển trục bộ dáng đồ vật đang lúc mọi người không tưởng tượng nổi trong con. Mát, nhanh chóng hướng trong hai tay hắn bay vút mà tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.